Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, làm sự tình giặc cướp. PS: Giảng thật sự mở ra tác gia trợ thủ. Gõ chữ phần mềm. Trước ta đều không nhớ ra được viết đến cái gì nội dung vở kịch tập hợp số lượng từ đường phân cách. Kiêm phía dưới là chính văn Conan đoàn người sung sướng hàng ngày Mizuma Suki không biết được. Có điều đại khái cũng đoán được. Chỉ là hắn hiện tại không tâm tư muốn cái kia Mizuma Suki đem hô hấp khống chế ở yếu ớt lại dài. Lầu trình độ, tựa ở khúc quanh cẩn thận nghe thanh âm bên trong. Phía sau hắn là đồng dạng động tác Nakamura Kenichi cùng Kawasaki Hideki. Còn lại cảnh viên ở càng địa phương xa một chút. Takagi là người mới vì lẽ đó an bài trước ở bên ngoài cùng với Chiba duỗi một cái đồng thời làm. Tiếp ứng công tác bên trong không nghe thấy tiếng nói. Thế nhưng cẩn thận nghe có thể nghe được tiếng bước chân cùng kim loại va chạm âm thanh 1. 2. Bà Mizuma Suki cẩn thận đếm lấy tiếng bước chân. Một bên cau mày. Thế nhưng đếm 10 phút vẫn là chỉ có thể nghe được 3 người tiếng bước chân vào sơn động trước. Sở cảnh sát bên trong phụ trách xử lý tư liệu vật liệu khoa đã đem từ Kyoto phủ phát tới giặc cướp trong tin tức lấy ra đến nội dung phát tới. Đầu tiên giặc cướp có 4 người. Một người trong đó người mặt bị người mục kích đến nhưng không có để lại nhiếp ảnh loại vật liệu. Chỉ có căn cứ người chứng kiến miêu tả cung cấp chân dung như vậy tại sao hiện tại chỉ có 3 người. Còn có một người đi đâu? Mizuma Suki lo lắng vấn đề này. Do dự có muốn hay không hiện tại liền lấy bắt lấy hành động có trong nháy mắt Mizuma Suki lo lắng. Cho mình đám người dẫm vào Kudo Shinichi thằng ngố kia vết xe đổ. Kudo Shinichi ở công viên trò chơi thời điểm biết rõ đối phương có 2 người. Nhìn thấy một người trong đó còn đần độn chụp ảnh không cân nhắc một cái khác ở đâu. Khiến người ta sau lưng gõ ám côn có điều chợt lại nghĩ đến cùng nhau đi tới sơn động vẫn không có. Cái khác lối rẽ, ngoài động còn có một phần cảnh viên canh gác. Chỉ ít không đến nỗi bị người từ phía sau đánh lén, chỉ là hắn hiện tại rất lo lắng người thứ tư vị. Chí, tùy tiện bắt lấy có thể hay không đánh rắn động cỏ để người thứ tư chạy. Mizuma Suki nhìn đồng hồ. Tay một chút, còn có 3 phút, Takagi bọn họ sẽ đến sơn động một cái khác lối ra. Mở miệng giam giữ, thời điểm chỉ cần người thứ tư còn ở trong sơn động liền chạy không được. Mizuma Suki lại ra bên. Ngoài na một chút đương nhiên hắn đã xác định 3 người kia là hướng về rời xa bên này phương hướng. Đi lấy ra một cái nho nhỏ mang cán dài kính lồi dò ra đi một chút quan sát tình huống kết quả đập. Vào mắt liền đem Mizuma Suki sợ hết hồn. Kính lồi lên trực tiếp phản xạ một cái chừng chừng nhìn chằm chằm bên này cùng Mizuma Suki đối. Diện khuôn mặt sợ đến Mizuma Suki lập tức đem tấm gương thu hồi đi chuẩn bị kỹ càng lập tức căn cứ. Tình huống phán đoán là lui lại vẫn là đột kích có điều một lát sau. Phía bên kia còn không có phản ứng. Tựa hồ không có nhìn thấy Mizuma Suki. Mizuma Suki cẩn thận hồi ức một hồi hắn nhìn thấy cái kia mặt. Mới cảm thấy không đúng lên càng làm tấm gương vươn ra ngoài trong sơn động rất đen. Trên căn bản duy nhất nguồn sáng chính là giặc cướp nhóm sử dụng đèn pin cầm tay. Vì lẽ đó Mizuma Suki lần thứ 2 từ quan sát kỹ mới phát hiện. Trên mặt người kia đều là khô cạn huyết. Bởi vì đỏ sậm màu sắc cùng bóng tối hòa làm một thể. Vì lẽ đó lần thứ nhất nhìn không ra liền bị sợ rồi, đây là lên nội chiến. Mizuma Suki trong lòng tự nhủ. Hiện nay đến xem đối diện tình huống tồn tại rất nhiều không biết tính. Nhưng tổng thể lên nói thiếu mất một người hơn nữa kỳ thực cũng không có thiếu người nên tính là. Đại biểu bắt lấy độ khó giảm nhỏ tin tức tốt Mizuma Suki yên lặng chờ. Mãi đến tận 3 phút đã qua. Mizuma Suki ba trên thân thể người ống nói điện thoại phát sinh nhỏ bé một tia chấn động. Đây là Takagi bọn họ đã vào chỗ tín hiệu. Mizuma Suki cho mặt sau 2 người một cái thủ thế sau khi bỗng nhiên nhảy ra ngoài, không được. Nhúc nhích, các ngươi đã bị vây quanh. 2 tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất ai nha. Thật giống vừa căng thẳng nói nhầm làm sao bây giờ. Quên đi, ngược lại chính là ý này. Hy vọng những này giặc cướp có thể nghe hiểu là tốt rồi. Mizuma Suki dùng khoảng chừng 1/1000 giây thời gian từ bỏ trị liệu. Sau đó giơ tay lên súng quay về không ai địa phương nã một phát súng cảnh báo không giống như là ở. Trống trải không gian đều là hướng lên nổ súng. Trong sơn động loại này có bất quy tắc trần nhà địa phương. Nếu như hướng lên nổ súng đạn là khẳng định so với dây thu đều quỷ quái. Cảnh sát 4 người hoặc là nói 3 cái người sống một thi thể bên trong 2 người phụ trách một trước một sau xách thi thể, một người khác ở mặt trước dẫn đường. Cái thứ nhất kêu thành tiếng người chính là mặt hướng mặt sau chuyển thi thể người. Trên thực tế Mizuma Suki vẫn không có thời điểm nổ súng, hắn liền phản ứng lại rất nhanh. 3 người đều nhìn thấy Mizuma Suki. Khi bọn họ xem thấy đối phương chỉ có một người cảnh sát thời điểm, tâm lý phản ứng đều là diệt. Hắn, làm Nakamura Kenichi cùng Kawasaki Hideki cũng theo nhảy lúc đi ra. Bọn họ lại cảm thấy, ba đối với ba đụng một cái nói không chắc có thể thắng, đợi được mặt sau theo. Hơn 20 cái cảnh viên cũng chạy ra. Đầu óc của bọn họ mới đem trước đi vào trong tai câu kia. Các người đã bị vây quanh, nơi làm rõ. Nhưng mà bọn họ lựa chọn sai lầm tuyển hạng. Chạy, vừa nhưng đã bị phát hiện. Như vậy đồng bạn thi thể cũng không cần chôn. Ba người thả xuống thi thể cùng cái xẻng. Nhanh chân liền hướng sơn động nơi sâu xa chạy, một người trong đó giặc cướp còn gọi la hét. Kyoto phủ ngớ ngẩn, cảnh sát hình sự. Theo chúng ta ăn thí rốt cục đuổi tới Tokyo sao? Nói Kyoto phủ cảnh sát hình sự ngớ ngẩn. Cái kia thật đúng là quá đúng rồi. Mizuma Suki lần thứ nhất cảm thấy cùng phạm nhân cũng có thể có tiếng nói chung. Mizuma Suki không nhanh không chậm ở phía sau đuổi thân là thể năng ở sở cảnh sát bên trong trừ Sato Miwako ở ngoài số 1 số 2 người. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng đuổi theo 3 người kia vận chuyển thi thể sau thể lực không đủ người. Có điều hắn không dự định truy quá gấp. Vạn nhất 3 người kia bức cuống lên chết khái vẫn là rất nguy hiểm. Vì lẽ đó Mizuma Suki ở phía sau cố ý nhường. Hơn nữa còn thỉnh thoảng một bộ dương nanh múa vuốt khẩu khí hô to. Không cho chạy. Các ngươi chạy không được. Đứng lại. Đương nhiên này dẫn đến 3 người chạy trốn càng nhanh hơn. Nakamura Kenichi ở phía sau yên lặng. Nhìn Mizuma Suki khí định thần nhàn báng. Không cảm thấy có chút thất thần, hắn vẫn rất khâm phục Mizuma Suki. Cho dù ở Kudo Shinichi sự kiện kia trước, người này cũng có một loại đặc biệt khí chất. Rất khó hình dung, thật giống như người này đều là bày mưu nghĩ kế như thế. Rõ ràng là gặp phải có chuyện xảy ra cũng sẽ hoảng loạn người bình thường. Nhưng thường thường cho hắn một loại thong dong tự tin. Nơi biến không kinh sợ đến mức cảm giác. Liền tỉ như hiện tại. Thưa thớt bình thường hành động để hắn phát huy ra một loại đa mưu túc trí phong thái. Nakamura Kenichi có lúc thường thường hiếu kỳ người này đến tột cùng là một cái 20 mấy tuổi. Người thanh niên vẫn là 50 mấy tuổi lão hồ ly liền tỉ như đón lấy phát triển. 3 cái giặc cướp thật vất vả chạy ra khỏi sơn động sau khi đối mặt vây quanh 3 vòng cảnh sát. Thể lực triệt để tiêu hao hết, bọn họ chỉ có quỳ trên mặt đất một con đường. Nếu như trước truy đuổi thì Mizuma Suki làm cho quá gấp, đem bọn họ bức cuống lên có lẽ sẽ ở thể lực vẫn còn có dư tình huống trực tiếp phản công. Tuy rằng phía bên mình có 20 mấy người, gần 10 lần chênh lệch để bắt lấy nắm chắc, nhưng dù sao đối phương có súng. Nếu như phát sinh bắn nhau vẫn có thương vong nguy hiểm, hơn nữa như thế làm còn có một chỗ tốt. Bất kể là cùng Mizuma Suki đồng thời ở trong sơn động truy đuổi giặc cướp cảnh viên, vẫn là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ Takagi, đám người hiện tại đều hưng phấn cực kỳ, có một loại vinh dự cảm. Dù sao bắt lấy phạm nhân có bọn họ ra lực, về nghĩ một hồi nếu như là bọn họ Sato thanh tra mang đội ra loại nhiệm vụ này, trên căn bản chính mình một người tiêu ra tốc độ cao nhất đem cái khác cảnh viên bỏ lại đằng sau. Sau đó ung dung mấy lần liền đuổi tới đem phạm nhân toàn bộ đánh đổ. Cuối cùng còn đần độn hỏi mới đuổi theo cảnh viên. Các ngươi làm sao như thế chậm? Điểm khác biệt này nghe tới không ý nghĩa gì. Nhưng trên thực tế xem Takagi liền biết rồi. Takagi hiện tại hầu như muốn lưu lại hạnh phúc nước mắt. Từ ra trận đến hiện tại rốt cục phát huy tác dụng. Sau đó, Kyoto phủ phái tới cảnh viên ở Tokyo tìm tòi hai cái cuối tuần đều không có bất cứ kết quả gì. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện bọn họ phạm nhân từ lúc vừa bắt đầu liền bị lấy người mang tội. Giết người thân phận bị bắt, mà Tokyo sở cảnh sát nhưng cố ý không có báo cho. Để bọn họ đần độn trắng tìm nửa tháng đối mặt Kyoto phủ phương diện Ayanokoji Van. O chất vấn, Megiu thanh tra đối với hắn bới bái mí mắt, yên lặng mà truyền phát lúc trước Ayanokoji Van. O điện thoại ghi âm đối phương không thể làm gì khác hơn là kìm nén gan heo mặt hầm hư rời đi Tokyo. Trở xuống là gấp giấy nghĩ linh tinh PSS. Chương này chính văn đã có 2000 chữ. Vì lẽ đó phương diện này không cần thiết nhổ nước bọt PSSS. Chương này lấy một ngày 100 chữ cuối tuần 200 tốc độ chân 2 tuần lễ mới mã xong PSSSS. Có nhớ hay không đến trường kỳ ta chu càng thời điểm là canh một chỉ có 1000 chữ vì lẽ đó kỳ. Thực vẫn là như thế tình huống. Cười. PSSSS. Có thể ngươi sẽ kỳ quái tại sao điều thứ nhất chính là PSS. Bởi vì PS ở chính văn phía trước PSSSSS. Thuận tiện nói một chút thi lại thất bại xem ra nhân phẩm không tích góp đủ. Khóc. PSSSSSS. Nói tới thi lại đã nghĩ lên cái kia chương bình luận sách có một vị thư hữu theo ta khoe khoang. N sắt nói tích điểm không hạ xuống 30 nhưng là ta ở quải anh ngữ cái kia khóa tích điểm nhớ là số. Không tình huống tích điểm cũng là 366 liền không biết nên làm sao trả lời người nhưng mà trường. Học của chúng ta là tích điểm thấp hơn 40 liền không phát bằng tốt nghiệp đích. Phu. Không biết điểm này có thể hay không trực quan để đại gia biết ta lên đại học không phải loại kia. Vườn trẻ như, không lý tưởng sau khi lượng lớn thời gian có thể lãng đại học nếu như nắm vườn trẻ tỷ dụ loại kia. Đại học chúng ta Thẩm Dương công trình học viện chính là ngục giam. Chính là quân lính, phát điên, cái cuối cùng PS. Có người nguyền rùa ta nói ta thời gian dài như vậy không đổi mới thu gom nhất định ào ào đi ta. Bình tĩnh lấy ra hậu trường số liệu cho hắn xem. Những ngày qua thu gom không vẻn vẹn rơi mất linh tinh 4-5 cái. Hơn nữa có mấy ngày còn có tăng trưởng ta nói cho hắn không có tính nhẫn nại độc giả đã sớm rời đi. Ta, hiện tại lưu lại đọc ta thư độc giả đều là trải qua thử thách. Ý chí kiên định, bình tĩnh, kiên cường có hài lòng phẩm cách tương lai có thể làm đại sự người được rồi ta biết chỉ là quá lâu. Không đổi mới vì lẽ đó các ngươi đều đã quên còn có bản nửa tháng không đổi mới phá thư chìm ở giá. Sách dưới đáy, chờ các ngươi xem xong này nhanh 1000 chữ phí lời sau khi phỏng chừng liền xóa thư đi tới. Khóc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.